Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 112. Không phải xem bệnh chính là thăm bệnh nhân. Góc truyện audio.com. Editor, May, Tranh Tử, tại sao em lại ở bệnh viện? Mộ Bạch hiển nhiên thật không ngờ sẽ gặp được Thẩm Tranh ở bệnh viện, cho nên không kiềm được lo lắng. Ở bệnh viện, không phải xem bệnh chính là thăm bệnh nhân, tôi thuộc về vế sau. Thái độ Thẩm Tranh đối với anh, vẫn là lạnh lùng giống như ngày xưa. Nghe được cô nói như vậy, Mộ Bạch mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới buông tay cô ra, em không có chuyện gì là tốt rồi. Tranh Tử, tối nay anh mời em ăn một bữa cơm nhé. Không ăn, không rảnh. Vậy chừng nào thì em rảnh, anh chờ em. Tôi không có nào rảnh hết. Thẩm Tranh dùng tay bảng tên ở trước mặt, lạnh giọng nhắc nhở, nhìn thấy không, hộ lý. Lúc này Mộ Bạch mới chú ý quần áo của cô, không kiềm được nhíu mày, không phải thăm bệnh nhân ư, sao thành hộ lý rồi? Thăm bệnh nhân và làm hộ lý có xung đột sao? Nếu đổi lại trước kia Thẩm Tranh có thể trực tiếp quay đầu bước đi. Nhưng hiện tại không giống, nếu như cô không nói rõ ràng, chỉ sợ anh ta sẽ không dễ dàng thả cô đi. Mắt thấy muốn rời khỏi bệnh viện Thành Giang, cô không muốn nảy sinh thêm rắc rối. Thời gian gần đây cô cảm giác trong lòng có chút bất an mơ hồ, mà ngọn nguồn bất an này ở đâu, cô lại không tìm được. Đều nói song sinh tâm linh tương thông, cho nên cô bắt đầu lo lắng, em trai có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô muốn đưa em ấy rời khỏi nơi này. Em cần dùng tiền gấp sao? Thẩm Tranh làm hộ lý, Mộ Bạch chỉ có thể lý giải là vì cô thiếu tiền dùng. Ừ, Thẩm Tranh qua loa một tiếng, anh có thể cho, dừng lại, Thẩm Tranh không cho Mộ Bạch cơ hội nói hết lời, lạnh lùng nói. Tôi vẫn là câu nói kia, chúng ta không có nửa xu liên quan, anh nên đi đâu thì đi đi, đừng đến dây dưa với tôi nữa. Tranh Tử, anh không có ý muốn dây dưa với em, anh chỉ là lo lắng cho em, sợ em mệt đến thân thể suy sụp. Không cần anh quan tâm, mỗi lần nhìn thấy Thẩm Tranh đối với mình lạnh lùng như vậy, trái tim Mộ Bạch đều sẽ co rút đau dữ rồi. Anh không biết nên dùng cách gì để đền bù sai lầm ban đầu, để xoay chuyển lòng của cô. Nhìn Thẩm Tranh, anh nghiêm túc mở miệng, 8 giờ tối, anh ở bên ngoài bệnh viện chờ em, sẽ chờ đến khi em xuất hiện mới thôi. Nói xong, anh xoay người rời đi, hai chân giống như là đúc bằng chì, mỗi một bước đều rất nặng nề. Thẩm Tranh lạnh nhạt liếc qua bóng lưng của anh, xoay người ấn mở cửa thang máy, đi vào. Cũng cùng thời gian đó, thôn Hoa Đào. Tối hôm qua sau khi Tôn Nham đến, liền hỏi thăm chỗ ở của Thái Toàn trước tiên. Nhưng lúc tìm đến trong nhà ông, ngoại trừ vợ và con gái Thái Toàn ở nhà, hoàn toàn không thấy được bóng người của Thái Toàn. Vợ Thái Toàn nói ông ra khỏi cửa rồi, rất nhanh sẽ trở về, nhưng Tôn Nham trái chờ phải đợi cả một buổi tối cũng không đợi được người. Tôn Nham biết chờ đợi như vậy hoàn toàn không phải cách hay, đứng dậy ý định rời đi. Nào ngờ vợ Thái Toàn tiến lên trước giữ anh lại, chờ một chút đi, lão Thái sắp trở về rồi, cậu xem tôi cũng sắp nấu xong cơm, bằng không ăn một chút rồi đi. Nếu nói ăn cơm, Tôn Nham thật sự không có khẩu vị, càng không có tâm trạng đó. Nếu bây giờ làm không xong chuyện này, trở về lấy cái gì hoàn thành báo cáo nhiệm vụ. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đau cả trứng, tôi còn có chuyện phải làm, sẽ không ăn cơm đâu. Tôn Nham nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho vợ Thái Toàn, phía trên này có số điện. Góc truyện audio.com, thoại của tôi, nếu Thái Toàn trở về, bà liền liên lạc với tôi. Nhìn thấy danh thiếp rõ ràng vợ Thái Toàn có chút kinh ngạc. Thật ra lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Nham, bà đã cảm thấy anh không đơn giản, bây giờ nhìn đến danh thiếp chứng minh bà đoán không sai. Cách chương.